tạm biệt cái nắng gắt. Dù tiết trời chưa sang đông hẳn, nhưng cái chớm lạnh giao mùa khiến con người ta lại chạnh lòng. Bởi cái quy luật tự nhiên hay tự trong tâm ta nhận ra, mình lại thêm trưởng thành. Sẽ không phải là một mùa đông mặc ấm, hì hục, đạp xe cùng đám bạn len lỏi vào các ngóc ngách để thưởng thức hương vị của các món ăn dành riêng cho tiết lạnh. Cũng không còn những buổi sáng ương bướng, quấn chăn, nằm trên giường, rồi trễ học. Ở cái tuổi 27, độc thân, một công việc văn phòng, lại nhớ những khoảnh khắc ấy khiến lòng người thổn thức. Thế nên người ta vẫn nói, thời gian vô hình làm thay đổi tất cả, thay đổi vạn vật, thay đổi cuộc sống và thay đổi cả tâm tư con người vốn dĩ vô tư, vô lo, lại trở nên nhạy cảm, trầm tư. Ở cái tuổi 27, chẳng mong thời gian quay lại 5 năm, 10 năm hay 15 năm. Chỉ ước quãng thời gian ấy ta đã sống trọn vẹn. Ta dám ước mơ, hoài bão, dám một lần thử thách bản thân, rồi thất bại, ta lại đứng dậy. Chỉ tiếc ngày ấy ta do dự, ta sợ sệt, ta nhút nhát, ta chẳng dám một lần trải nghiệm mà cứ mãi quanh quẩn ở vùng an toàn của mình. Để bây giờ đến cái tuổi thanh xuân chẳng còn mấy độ, ta lại ôm nỗi niềm tiếc nuối, ngẫm lại câu nói: tuổi trẻ luôn là quãng thời gian mà con người ta phải ngoái đầu nhìn lại với ánh mắt tiếc thương, rồi thở dài bất lực thay cho câu nói: đã từng như vậy, thấy chẳng sai một tẹo nào. Ở cái tuổi 27, ta đã sống hơn 1/3 cuộc đời. Liệu có mấy ai nhìn lại rồi mỉm cười bằng lòng với những gì đã qua, hài lòng với những gì đang có, vẫn cứ loay hoay giữa bộn bề cuộc sống, vẫn cứ chênh vênh đi tìm ước mơ đích thực của cuộc đời mình? Hay thôi thì cứ sống vậy đi, an yên và bình dị. Cứ cái vòng luẩn quẩn ta cảm thấy nhàm chán. Ở cái tuổi 27, liệu có còn kịp để ta bắt đầu lại mọi thứ? Có ai dám đánh cược thời gian và để mọi thứ quay lại vạch xuất phát? Có ai dám tìm kiếm và thay đổi ước mơ mà vốn dĩ ta đã thực hiện cách đây cả một thập kỷ? Nhìn xung quanh, bắt gặp người ta thành công với những gì đã lựa chọn, hay chí ít họ đang đi trên con đường mà mục tiêu đã đặt sẵn. Dẫu chưa tới đích, nhưng đúng hướng, đúng ước mơ, đúng hoài bão, ta sao khỏi chạnh lòng và tiếc nuối. Ở cái tuổi 27, nếu dám mở con đường đi mới, liệu có ổn không? Tuổi 27 chẳng thể sống mãi trong sự bao bọc và che chở của gia đình. Tuổi 27 tự ý thức bản thân gánh nặng cơm áo gạo tiền, sống trong cái vòng luẩn quẩn này chẳng thể mở lối con đường mới cho cuộc đời mình. Ở tuổi 27, quyết định nào là sáng suốt cho cuộc đời mình? Dừng lại và an yên với hiện tại, hay một lần đánh cược thời gian? Bạn thân mến, ở tuổi 27 người ta có gì? Có người đã có một gia đình hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Con người đã có những bước đầu về sự nghiệp. Hẳn rồi sau khi ra trường khoảng 5-7 năm, ai cũng đã có những bước đi riêng để bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Con người lại đang phân vân, không biết nên chọn lối đi nào cho chính mình. Bởi vì chỉ cần một quyết định sai có thể khiến mọi thứ tan tành theo mây khói, dù đó là sự nghiệp hay tình cảm. Thử nghĩ ở tuổi 27, có mấy ai còn muốn chênh vênh chạy đi thử việc nơi này, nơi kia? Dù là đàn ông hay phụ nữ thì tuổi 27 đều là cột mốc cực lớn trong cuộc đời mình. Tuổi 27, người ta thường nói đây là giai đoạn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ. Một giai đoạn đánh dấu bước chuyển mình từ một người phụ nữ thành một người đàn bà. Nếu như tính cuộc đời có 60 năm thì tôi đã đi qua được gần một nửa chặng đường. Trong cuộc đời, mỗi người phụ nữ chúng ta phải thực hiện nhiều vai trò khác nhau. Là con, là vợ, là mẹ. Mỗi một giai đoạn người phụ nữ phải thực hiện những trách nhiệm và nghĩa vụ khác nhau. 27 tuổi tôi vẫn chưa có cơ hội để trở thành người vợ, người mẹ. Nhưng tôi không buồn về điều đó. Tôi vẫn đang sống vui vẻ từng ngày, từng giờ bên gia đình và bạn bè. Đôi khi tôi thích một mình trải lòng bên những dòng văn và làm bạn với đêm và sự cô đơn. viết cho cuộc đời. 27 tuổi tôi nghĩ mình thật nhỏ bé, mà cuộc đời thì mênh mông mà vô thường quá. Ngày hôm nay bạn khỏe mạnh đấy, nhưng ngày mai bạn đã vội vàng bỏ tôi ra đi. Sự chia ly là điều mà không ai trong chúng ta mong muốn, nhưng nó vẫn phải xảy ra. Tôi mong tôi và bạn đủ mạnh mẽ để đối mặt với sự chia ly và lấp đầy khoảng trống tâm hồn của bạn và tôi. Ngày hôm nay bạn giàu có thật đấy, nhưng ngày mai bạn có thể mất tất cả. Cũng là số phận. Có lẽ con người ta phải đi gần hết cuộc đời mới cảm nhận chính xác về cuộc đời mình. Khi còn nhỏ, tuổi thơ của tôi gắn liền với những câu chuyện cổ tích dân gian, những cuốn sách, những tấm lòng cao cả, hay những cuốn hạt giống tâm hồn. Tôi đã nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp, một tâm hồn thánh thiện như các nhân vật trong truyện. Tôi đã cứ ngỡ rằng mình đối xử tốt với người thì người sẽ đối xử tốt với mình. Tôi đã sai lầm. Trong cuộc sống này, dù muốn hay không, những điều chẳng mấy tốt đẹp, những điều khiến chúng ta khó chịu vẫn diễn ra song song với những điều tốt đẹp. 27 tuổi, tôi chấp nhận những điều không tốt đẹp xảy ra với mình. 27 tuổi, tôi dễ dàng tha thứ cho cuộc đời để mong rằng cuộc đời vì thế mà cũng dễ dàng tha thứ cho những sai lầm của tôi hơn. Viết cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ, hiện tại và tương lai đều là quá trình sâu chuỗi của cuộc đời. Người ta thường nói quá khứ là những gì đã qua, và nếu như có những chuyện chẳng mấy tốt đẹp trong quá khứ ấy thì bạn nên quên quá khứ ấy đi. Tôi thì lại nghĩ rằng quá khứ là những gì đã qua, và chúng ta không nên quên quá khứ ấy. Nhìn vào quá khứ, tôi cảm ơn biến cố ấy vì nó đã làm cho tôi rút ra được nhiều bài học và trưởng thành hơn trong những phút giây của hiện tại. Quá khứ là những gì đã qua mà không bao giờ trở lại. Tương lai thì chưa tới, chính vì vậy tôi đang cố gắng sống trọn vẹn với những phút giây của hiện tại và tin vào một tương lai tốt đẹp. Viết cho gia đình và những người bạn. 27 tuổi tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có thời điểm tôi vô cùng tuyệt vọng và đau khổ, nhưng thật may mắn và hạnh phúc khi luôn có gia đình và những người bạn ở bên cạnh động viên, an ủi và chia sẻ cùng với tôi, giúp tôi vượt qua khó khăn. Cuối cùng, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.